Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 900. Nhưng không hiểu sao sâu trong lòng Đinh Hạo có vướng bản ngăn hắn rời đi. Dường như nếu đi thì hắn sẽ mất thứ gì quý giá nhất. Nếu Đinh Hạo đi hắn sẽ hối hận cả đời. Đinh Hạo thử thúc giục luôn hồi thiên bàn chớp lóe ánh sáng sáu màu trong thức hải. Dù sao nó cũng là một trong ba thần khí. Tiếc rằng luôn hồi thiên bàn không đáp lại Đinh Hạo. Dường như thần khí này không phải dùng cho chiến đấu. Bùm bùm bùm bùm bùm. Đinh Hạo lại bị công kích. Chết đi. Kim Lân huyết ngạc yêu thánh chưa từng tức giận như hôm nay. Hợp tác đối phó một hậu bối nhân loại nhỏ yếu mà không thể giết chết ngay làm bốn yêu thánh: Kim Lân huyết ngạc yêu thánh, Kim Loại Đường Lang yêu thánh, Huyết Sắc Cử Dương yêu thánh, Đầu Khủng Long mình rắn dị hình yêu thánh khó tin vẽ mặt. May mắn không nhiều người thấy tình hình này. Nếu chuyện đồn ra thì dù bốn yêu thánh: Kim Lân huyết ngạc yêu thánh, Kim Loại Đường Lang yêu thánh, Huyết Sắc Cử Dương yêu thánh, Đầu Khủng Long mình rắn dị hình yêu thánh giết Đinh Hạo cũng mất hết danh tiếng. Bên kia không gian, nam nhân trung niên văn sĩ cường giả nhân tộc mặt cứng giống người chết không có biểu tình gì, không có ý định giúp đỡ Đinh Hạo, đã lặng lẽ đi đến cửa đường hầm. Nam nhân trung niên văn sĩ cường giả nhân tộc mặt cứng giống người chết thấy tình hình không ổn định chuồn êm. Bốn yêu thánh: Kim Lân huyết ngạc yêu thánh, Kim Loại Đường Lang yêu thánh, Huyết Sắc Cử Dương yêu thánh, Đầu Khủng Long mình rắn dị hình yêu thánh hợp sức lại lực lượng như biển cả dâng trào khắp không gian bao phủ Đinh Hạo. Không có chỗ trốn. Đinh Hạo chống đến bây giờ đã là cực hạn. Hết cơn a hơn. Một tay Đinh Hạo xiết thanh kiếm dị xét, hắn điên cuồng thúc giục cực âm ngục băng huyền khí trong hạ đan điện ở bụng rót vào thanh kiếm dị xét, đình sử dụng lực lượng cứng địa chí tôn trong thanh kiếm dị xét liều mạng lần cuối. Đinh Hạo không tiếc làm mồi dụ đích vì hấp dẫn bốn yêu thánh: Kim Lân huyết ngạc yêu thánh, Kim Loại Đường Lang yêu thánh, Huyết Sắc Cử Dương yêu thánh, Đầu Khủng Long mình dính dị hình yêu thánh đến quanh mình, mong chờ lực lượng cấm kỵ chí tôn trong thanh kiếm dị xét có thể đánh chết hết bọn họ. Tuy rằng xác suất rất nhỏ, nhưng điều gì làm được Đinh Hạo tự hỏi lòng hắn đã cố sức. Thân kiếm loang lổ vết dị xét, từng tia lực lượng thần tính như nước lũ sắp trút ra. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc xảy ra biến đổi kỳ dị. Âm âm âm âm âm. Cả không gian vang lên tiếng sấm như diệt thế, rung động mọi người trước mắt tối sầm. Trong phút chốc lực lượng đáng sợ vô cùng như chân thần giáng thế dâng trào, bão tố đáng sợ quét qua không gian. Dù là cường giả đẳng cấp yêu thánh cũng run rẩy trước cái bóng chết chóc. Có chuyện gì? Lòng bốn yêu thánh: Kim Lân huyết ngạc yêu thánh, Kim Loại Đường Lang yêu thánh, Huyết Sắc Cử Dương yêu thánh, Đầu Khủng Long mình rắn dị hình yêu thánh xít gào. Bốn yêu thánh: Kim Lân huyết ngạc yêu thánh, Kim Loại Đường Lang yêu thánh, Huyết Sắc Cử Dương yêu thánh, Đầu Khủng Long mình rắn dị hình yêu thánh không sành công kích Đinh Hạo, bọn họ lập tức lùi lại. Âm âm âm âm âm. Một cột sáng đỏ rực từ trên trời giáng xuống như tia chớp diệt thế bao du Đầu Khủng Long mình rắn dị hình yêu thánh. Âm âm âm âm âm. Không gian rung lắc như động đất cấp 8. Tia chớp đỏ biến mất. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu mấy chục thước, rộng vài trăm thước hình vuông. Trông như lực lượng dược phủ thần công bỗng khắc trên mặt đất. Phần đáy hố trải đều xương cốt nát vụn, nội tạng, máu tanh nồng nặc như đường máu suối vàng trong truyền thuyết. Đây là... Tim Đinh Hạo đập nhanh, đầu óc trống rỗng. Đây là cột sáng đỏ vừa rồi là lực lượng gì? Nên biết mặt đất trong không gian này cứng đến nỗi bốn yêu thánh: Kim Lân huyết ngạc yêu thánh, Kim Loại Đường Lang yêu thánh, huyết sắc cử dương yêu thánh, đầu khủng long mình rắn dị hình yêu thánh kịch chiến cùng Đinh Hạo nhưng không để lại một vết hằn, bây giờ đất bị đập sụt một cái hố vừa to vừa sâu. Bãi máu kia là xác của đầu khủng long mình rắn dị hình yêu thánh. Đáng sợ, khó tin, khó có thể tin. Cường giả tuyệt đối của yêu tộc đầu khủng long mình rắn dị hình yêu thánh là cường giả cảnh giới thánh nhân, vậy mà trước mắt bị đè bẹp dí. Đầu khủng long mình rắn dị hình yêu thánh không thể né tránh một kích diệt thế, hơn nữa thân hình yêu thánh cứng rắn bị cột sáng màu đỏ từ trên trời giáng xuống đè thành bãi máu. Đầu khủng long mình rắn dị hình yêu thánh không có một cơ hội chống cự. Một đoàn sáng xanh biếc rực rỡ sôi trào từ ao máu, mơ hồ thấy hình dạng đầu khủng long mình rắn dị hình yêu thánh cỡ nhỏ. Biểu tình đầu khủng long mình rắn dị hình yêu thánh kinh khủng như gà mái bị hù sợ teo tim, rít chói tai hóa thành luồng sáng bỏ chạy. Nó là thần hồn của cường giả cảnh giới thánh nhân, đã có hình dạng như bản thể, lực công kích sánh bằng cường giả yêu hoàng bình thường, năng lực sinh tồn tăng nhiều, thậm chí có trí tuệ. Một kích diệt thế đã hù chết đầu khủng long mình rắn dị hình yêu thánh, gã vội vã bỏ chạy. Nhưng mà lực lượng lửa máu vô hình dao động trong không trung, chỉ một cái chớp mắt đã bắt lấy thần hồn xài cẩu đại yêu. Lửa hóa thành dây thừng kéo thần hồn đầu khủng long mình rắn dị hình yêu thánh lên cao. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, các cặp mắt trợn to. Thiếu nữ xinh đẹp vốn đưa lưng hướng mọi người từ khi nào đã kết thúc xung hợp chấn thần ấm, như thiên nữ chiến thần sáng trần đứng trong không trung, lửa thân cháy quanh thân, chiến giáp đỏ rực rỡ. Thiếu nữ xinh đẹp mặt lạnh băng, mắt chứa sát khí nhìn xuống dưới. Lực lượng đáng sợ phát ra từ vật thể trước mặt thiếu nữ xinh đẹp. Đó là một phương ấm to gần bằng bàn tay. Phía chót ấm hình vuông, mặt ngoài trơn bóng, từng hoa văn vàng thần ảo khó hiểu luôn phiên chớp lóe. Thân trên chấn thần ấm hơi co lại, bốn góc cạnh không có trang trí gì. Mặt thân ấm hơi thô ráp như nham thạch qua nước chảy đá mòn, hoa văn kéo lên trên rõ ràng. Phần đầu chấn thần ấm có một lỗ hổng to cỡ ngón tay cột sải lụa đỏ rực. Nhìn ngoại hình như chấn thần ấm rất bình thường, kiểu đáng không đặc biệt. Nếu đổi lại là chỗ khác thì một phương ấm thế này sẽ không ai thèm nhìn nhiều, sải lụa đó thậm chí là hơi lòe loẹt. Nhưng khi mọi người thấy phương ấm này thì con ngươi co rút. Chấn thần ấm. Chấn thần ấm một trong ba thần khí của thần điện cuối cùng trong truyền thuyết. Một kích kinh thiên vừa rồi phát ra từ chấn thần ấm chỉ to cỡ bàn tay, thật không thể tin được. Phương ấm nho nhỏ lại có uy lực xếp ngay thánh nhân. Tiếng gào hoảng hốt sắc nhọn vang lên, thần hồn của đầu khủng long mình rắn dị hình yêu thánh bị ánh sáng đỏ từ chấn thần ấm bắt chói nuốt vào thân ấm, biến mất, chết. Một đại thánh yêu tộc chết. Nếu đồn ra thì sẽ là sự kiện lớn kinh động các vực. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 901. Nhưng bây giờ đầu khủng long mình rắn dị hình yêu thánh chết, trong đôi mắt đấy sát khí của thiếu nữ xinh đẹp đứng trên cao chẳng khác gì một con chó. Không gian tĩnh lặng kỳ dị. Đinh Hạo chống thanh kiếm gì xếp ở dưới đất thở hồng hộc, giành giật từng giây hồi phục thực lực. Đinh Hạo đã dùng hết đan dược luyện chế ra, một gốc huyền sâm vạn năm hái từ thần minh dược phố bị hắn nhai nát, dược lực nhanh chóng thấm vào tứ chi. Tốt, tốt, đây chính là lực lượng của chấn thần ấm sao? Kim Lân huyết ngạc yêu thánh nhìn chấn thần ấm đỏ thắm, đôi mắt tàn nhẫn chớp lóe am lam. Dù là cường giả tuyệt đối nhưng hai chữ thần khí có sức hấp dẫn chí mạng với ba yêu thánh Kim Lân huyết ngạc yêu thánh, huyết sắc cử dương yêu thánh, đầu khủng long mình rắn dị hình yêu thánh. Ha ha ha ha ha ha, tiểu nha đầu, cho dù ngươi dung hợp chấn thần ấm thì sao? Cảnh giới của ngươi quá thấp, có thể thúc giục thần khí được mấy lần? huyết sắc cử dương yêu thánh giật mình qua đi cười nhạt, hớn hở muốn thử. Tuy tình huống rắc rối hơn chút nhưng tính lý luận chỉ cần giết người nắm giữ thì ba yêu thánh kim lân huyết ngạc yêu thánh, huyết sắc cử dương yêu thánh, đầu khủng long mình rắn gì hình yêu thánh vẫn có thể luyện hóa lại chấn thần ấm. Rắc rối duy nhất là có lẽ sẽ gặp nguy hiểm mất mạng trong chiến đấu. Thiếu nữ xinh đẹp nhân loại thúc giục chấn thần ấm một lần nữa là ba yêu thánh kim lân huyết ngạc yêu thánh, huyết sắc cử dương yêu thánh, đầu khủng long mình rắn gì hình yêu thánh sẽ có kẻ chết đi. Đây là nguyên nhân duy nhất ba yêu thánh kim lân huyết ngạc yêu thánh, huyết sắc cử dương yêu thánh, đầu khủng long mình rắn gì hình yêu thánh ném chuột sợ vỡ đồ. Nhưng kêu ba yêu thánh kim lân huyết ngạc yêu thánh, huyết sắc cử dương yêu thánh, đầu khủng long mình rắn gì hình yêu thánh quay người bỏ đi là chuyện không thể. Cơ hội có được thần khí rất hiếm gặp, hôm nay bỏ qua sau này khó thể có lại. Kim loại đường lang yêu thánh nghe răng cười nói. Đúng vậy, lực lượng của tiểu nha đầu nhân loại chưa thể thống chế được loại thần khí này. Mọi người cùng nhau lên đừng sợ. Kim loại đường lang yêu thánh xúi giục người khác hành động. Ba yêu thánh kim lân huyết ngạc yêu thánh, huyết sắc cử dương yêu thánh, đầu khủng long mình rắn gì hình yêu thánh chậm rãi đến gần, nâng cao yêu khí thánh nhân cảnh lên đến đỉnh cao. Thiếu nữ xinh đẹp cúi đầu nhìn xuống, không để ba yêu thánh kim lân huyết ngạc yêu thánh, huyết sắc cử dương yêu thánh, đầu khủng long mình rắn gì hình yêu thánh vào mắt. Thiếu nữ xinh đẹp lướt qua người khổng lồ xăm mình đầu chọc đã chết ngất dưới đất, vẻ mặt tức giận. Thiếu nữ xinh đẹp lại liếc mắt người Đinh Hảo đấm máu, biểu tình phức tạp. Kim loại đường lang yêu thánh giành ra tay trước, giết. Thiếu nữ xinh đẹp thu lại tầm mắt, ánh mắt sắc bén. Hai luồng sát khí rạch phá hư không, 24 trước mặt thiếu nữ xinh đẹp rung lên hóa thành luồng sáng đỏ xé gió. Âm âm âm âm âm. Lực lượng vượt qua thánh nhân cảnh bỗng nhiên giáng xuống. Kim loại đường lang yêu thánh sợ hãi tuyệt vọng hét lên. Không, sao có thể. Kim loại đường lang yêu thánh phát hiện bị tỏa định, khó thể tránh né. Kim loại đường lang yêu thánh bị ánh sáng đỏ đánh trúng, lực lượng hùng hồn xâm nhập vào cơ thể. Bùm bùm bùm bùm bùm. Trong không trung cơ thể kim loại đường lang yêu thánh vốn rất cứng rắn, dù là ẩn binh lợi khí cũng khó để lại dấu vết, nhưng trước chấn thần ấm như dưa hấu bị búa sắc đập nát, cực kỳ yếu ớt. Máu và xương trắng nổ tung tóe. Một kim loại đường lang yêu thánh nhỏ bay ra khỏi bãi máu nhanh như chớp chạy vào đường hầm phía xa, biến mất. Kim loại đường lang yêu thánh quyết định rất nhanh, từ bỏ cơ thể hóa thành thần hồn nhanh như chớp chạy trốn. Lựa chọn sáng suốt đó vốn sẽ giúp kim loại đường lang yêu thánh giữ được mạng sống. Dù tuột thực lực nhiều, muốn hồi phục không biết tới ngày tháng năm nào, nhưng dù gì còn có hy vọng. Không như đầu khủng long mình rắn gì hình yêu thánh từ nay thân chết đạo tiêu, không còn hy vọng mong manh. Kim lân huyết ngạc yêu thánh, huyết sắc cử dương yêu thánh còn lại biến sắc mặt. Mới rồi chấn thần ấm phát ra uy lực không yếu hơn lúc giết đầu khủng long mình rắn gì hình yêu thánh, thoạt trông thiếu nữ xinh đẹp nhân loại không có vẻ gì là suy nhược không gượng nổi nữa. Có vẻ như thiếu nữ xinh đẹp hoàn toàn khống chế được thần khí chấn thần ấm. Đánh bị thương sử ngõ và tân cách, các ngươi hãy chết đi. Mái tóc đen dài bay lên như thác nước. Mặt thiếu nữ xinh đẹp không có biểu tình, chỉ có sát ý, giận dữ khiến người run sợ. Đặc biệt là đôi mắt đẹp lúc này tối đen không có con ngươi như vực sâu thăm thẳm. Trong không trung, chấn thần ấm biến thành ánh sáng đỏ di chuyển theo quỹ tích cảnh giới thánh nhân cảnh khó thể bắt giữ. Nguy rồi, đi! Kim lân huyết ngạc yêu thánh, huyết sắc cử dương yêu thánh biến sắc mặt trọn cắm bộ chạy. Chấn thần ấm cường đại hơn xa kim lân huyết ngạc yêu thánh, huyết sắc cử dương yêu thánh tưởng tượng. Trước uy lực của thần khí chấn thần ấm, dù kim lân huyết ngạc yêu thánh, Huyết sắc cử dương yêu thánh là thánh nhân cũng khó thể ngăn cản, bây giờ không chạy thì chỉ có một con đường chết. Nói thật là lúc này Kim Lân huyết ngạc yêu thánh, huyết sắc cử dương yêu thánh hạ chết Đinh Hạo. Nếu không phải vào phút mấu chốt Đinh Hạo nhúng tay câu giờ thì với thực lực của hai người khổng lồ xăm mình đầu chọc không thể làm gì huyết sắc cử dương yêu thánh, huyết sắc cử dương yêu thánh. Nếu không có Đinh Hạo nói không chừng Kim Lân huyết ngạc yêu thánh, huyết sắc cử dương yêu thánh đã cầm chấn thần ấm trong tay. Sát khí đông đặc thiếu nữ xinh đẹp lạnh lùng quát. Không ai đi được. Chấn thần ấm đến sau mà tới trước lại bùng nổ lực lượng công kích đáng sợ đánh vào lưng huyết sắc cử dương yêu thánh. Bùm bùm bùm bùm bùm. Không có gì bất ngờ, lại là máu và xương trắng bay đầy trời. Cơ thể huyết sắc cử dương yêu thánh vỡ vụn, thần hồn hóa thành luồng sáng định trốn vào một đường hầm trên vách tường tuyệt phẩm tinh thạch phía xa nhưng bị chấn thần ấm hóa thành ánh sáng đuổi theo, bắt giữ chấn vỡ. Bên kia, Kim Lân huyết ngạc yêu thánh nhân cơ hội chạy xa chui vào một đường hầm. Nếu không phải chỗ này là thần điện cuối cùng tồn tại thượng cổ pháp tắc, bình chứng hư không chắc chắn thì cường giả cảnh giới thánh nhân cảnh có thể dung nhập vào hư không, phá mở bình hướng hư không xuyên qua thong song bỏ chạy. Tiếc rằng bây giờ Kim Lân huyết ngạc yêu thánh là yêu thánh mà như chó cụp đuôi. Kim Lân huyết ngạc yêu thánh rất bực tức. Chính lúc này, chợt vang tiếng hét to. Yêu nghiệt chạy đi đâu? Lực lượng huyền khí hùng hồn tuôn ra từ cửa đường hầm, đầu khủng long mình rắn dị hình yêu thánh bị chấn văng ngược về mấy chục thước. Đó là nam nhân trung niên văn sĩ cường giả nhân tộc mặt cứng giống người chết cường giả tuyệt đối lúc trước sống chết mặt cây. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả. Loạn thế cuồng đao. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyen.org Chương 902. Nam nhân trung niên văn sĩ cường giả nhân tộc mặt cứng giống người chết chọn ra tay ngăn cản Kim Lân huyết ngạc yêu thánh. Nam nhân trung niên văn sĩ cường giả nhân tộc mặt cứng giống người chết ngăn cản lần này là chí mạng với Kim Lân huyết ngạc yêu thánh. Bởi vì trong nháy mắt chấn thần ấm biến thành luồng sáng đỏ lao đến đánh mạnh vào người gã. Máu và xương nổ tung tóe. Cơ thể huyết ngạc khổng lồ bị đánh nát. Dù Kim Lân huyết ngạc yêu thánh là dị chủng yêu tộc, có lực lượng huyết mạch yêu ẩn nhưng trước lực lượng thần khí thì chỉ có kết cuộc tan xương nát thịt. Thần hồn của Kim Lân huyết ngạc yêu thánh khó trốn thoát, bị ánh sáng đỏ chấn thần ấm bắt giữ. Biểu tình thần hồn Kim Lân huyết ngạc yêu thánh kinh khủng giống to. Không tha ta. Một khi đã thành thánh nhân cảnh thì có tuổi thọ rất dài, hưởng thụ vô tận vinh diệu. Kim Lân huyết ngạc yêu thánh không muốn chết. Thần hồn Kim Lân huyết ngạc yêu thánh gào thét cố vứt phát. Tha ta, tha cho ta một mạng, ta nguyện làm nô hầu hạ chủ nhân. Trên bầu trời thiếu nữ xinh đẹp khống chế chấn thần ấm ngừng lại. Thiếu nữ xinh đẹp vươn tay ngọc trắng nón thuôn dài, năm ngón tay co lại. Hình xăm đen kỳ dị dưới lòng bàn tay phát ra lực lượng kỳ dị bắt giữ thần hồn Kim Lân huyết ngạc yêu thánh, luyện hóa thành một giọt máu nhập vào hình xăm. Đinh Hạo nhìn thấy rõ ràng sau khi hấp thu thần hồn kim loại đường lang yêu thánh thì hình xăm vốn màu đen biến đỏ thắm, linh động lên. Mơ hồ có hình Kim Lân cử ngạc vùng vẫy nhưng nó rất nhanh ngoan ngoãn, hình xăm biến mất trong lòng bàn tay thiếu nữ xinh đẹp. Chiến đấu đặt dấu chấm hết. Trong không gian kỳ dị còn tràn ngập dư âm các loại lực lượng đáng sợ trong chiến đấu. Chấn thần ấm hóa thành luồng sáng đỏ bay vào trán thiếu nữ xinh đẹp. Thiếu nữ xinh đẹp lắc người đến bên hai người khổng lồ xăm mình. Sử ngõ, tân cách. Lúc này thiếu nữ xinh đẹp không còn lạnh như núi tuyết vạn năm. Sát khí đậm đặc trong mắt thiếu nữ xinh đẹp biến thành lo lắng. Đối với người của mình thì nàng không lạnh băng. Thân hình nhỏ xinh kéo hai người khổng lồ xăm mình người rách mướp lại một chỗ. Thiếu nữ xinh đẹp khẽ quát. Ánh sáng đỏ bắn ra khỏi đôi mắt thiếu nữ xinh đẹp bao phủ hai người khổng lồ giam mình. Đây là một kiểu trị liệu kỳ dị. Đinh Hảo đã hồi phục chút sức khỏe, vết thương lành hơn phân nửa. Đinh Hảo nhận ra mắt thiếu nữ xinh đẹp bắn tia sáng dâng trào sức sống hùng hồn có thể chữa vết thương nặng. Quả nhiên cơ thể rách nát của hai người khổng lồ xăm mình đầu chọc ngất xỉu được ánh sáng đỏ chiếu vào thịt non mấp máy dính vào nhau thành cơ bắp, xương mới. Trong phút chốc vết thương trên người hai người khổng lồ xăm mình đầu chọc biến mất hết. Chủ nhân không sao. Tốt quá. Tân cách vô dụng, không thể ngăn cản yêu tộc, xin chủ nhân trách phạt. Hai người khổng lồ xăm mình cơ bắp cục cục tỉnh dậy, thấy thiếu nữ xinh đẹp bình yên đứng trước mặt thì vừa mừng vừa kinh, vội vàng quỳ một gối xuống đất, bộ dạng cực kỳ tôn kính. Nhìn ra được hai người khổng lồ xăm mình đầu óc đơn thuần không chỉ sợ thiếu nữ xinh đẹp còn có tôn kính thân thiết từ tận đáy lòng. Khi thấy thiếu nữ xinh đẹp bình yên thì hai người khổng lồ xăm mình mừng rỡ, cảm xúc đó không phải giả bộ. Hai người vất vả, mau đứng lên. Khi thiếu nữ xinh đẹp nhìn hai thuộc hạ thì khuôn mặt cứng rắn dịu đi một chút. Người khổng lồ xăm mình tên Sử Ngoa vỗ trán, nhớ ra Đinh Hảo. Mấy tên yêu tộc đa. A, ta nhớ rồi, là tên mặt trắng kia ra tay giúp đỡ. Thiếu nữ xinh đẹp nhìn hướng Đinh Hảo. Đó là ánh mắt rất lạ, không ẩn chứa nhiều cảm kích mà là khó hiểu cùng một chút cảnh giác. Tại sao ngươi giúp ta? Ngươi có biết ta là ai không? Giọng điệu thiếu nữ xinh đẹp lạnh băng chậm rãi tới gần Đinh Hảo, nhìn hắn. Đinh Hảo cất thanh kiếm rì xét, nhìn thiếu nữ xinh đẹp lùn hơn mình nửa cái đầu. Quan sát gần thì thấy thiếu nữ xinh đẹp càng trẻ hơn ấn tượng ban đầu, khuôn mặt còn có nét trẻ con. Mày phượng bay xéo vào thái dương, môi cong lên, mũi nhỏ xinh. Bất cứ vị trí nào trên mặt thiếu nữ xinh đẹp đều ẩn chứa kiên cường. Bên dưới kiên cường là đề phòng, không tin tưởng ai. Đinh Hảo bỏ nửa cái mạng bị bốn yêu thánh kim lân huyết ngạc yêu thánh, kim loại đừng lang yêu thánh, huyết sắc cử dương yêu thánh, đầu khủng long mình rắn dị hình yêu thánh đánh như con chó để cứu thiếu nữ xinh đẹp nhưng nàng không hề cảm kích, đổi lại là ai dù là bản thân hắn cũng sẽ tức giận. Nhưng không hiểu sao lúc này nhìn thiếu nữ xinh đẹp mặt lạnh băng, Đinh Hảo không giận được chút nào. Đinh Hảo có chút tội nghiệp thiếu nữ xinh đẹp cương cường này, cảm xúc không liên quan đến khuôn mặt, là cảm tình kỳ lạ. Thiếu nữ xinh đẹp nhìn chằm chằm Đinh Hảo. Trong cuộc sống ngắn ngủi của thiếu nữ xinh đẹp trải qua nhiều chuyện nên không bao nhiêu người đáng để nàng tin tưởng. Một nam nhân mới gặp vài lần muốn được thiếu nữ xinh đẹp tin tưởng là tuyệt đối không thể nào. Từng có nhiều người vì thiếu nữ xinh đẹp nên mới tới gần nàng. Càng có nhiều người, thậm chí là vài người thiếu nữ xinh đẹp cho là người thân vì cướp đồ của nàng mà xé rách mặt nạ hiền lành thân thiện, biến thành ma dược ác mộng cướp hết những gì nàng có. Thiếu nữ xinh đẹp trải qua nhiều tính kế, phản bội, nàng cảm thấy không còn tin được ai. Nhưng không hiểu sao nam nhân áo xanh rách dưới chật vật trước mặt nàng, đôi mắt trong suốt kia khiến thiếu nữ xinh đẹp thấy quen thuộc, hoảng loạn. Lúc trước khi dung hợp chấn thần ấm không phải thiếu nữ xinh đẹp không biết chuyện xảy ra bên ngoài. Thiếu nữ xinh đẹp cảm ứng được trận địa chiến thảm liệt kia. Thiếu nữ xinh đẹp biết nam nhân áo xanh này liều mạng dành thời gian cho nàng dung hợp chấn thần ấm. Nhưng tại sao hắn trợ giúp nàng? Trước đó hai người không hề quen nhau. Nếu hắn liều mạng là vì giành chấn thần ấm thì còn tin được, dù sao thần ý có sức hấp dẫn chí mạng với ai. Nhưng hắn liều mạng chỉ vì tranh thủ thời gian cho một người lạ. Thiếu nữ xinh đẹp bình tĩnh nhìn Đinh Hảo, hỏi một lần nữa. Tại sao ngươi làm vậy? Đinh Hảo cất thanh kiếm rì xét, ngẫm nghĩ, nghiêm túc nói. Vì không để thần khí rơi vào tay yêu tộc. Vật vô địch trần thế như vậy nếu vào tay yêu tộc thì sẽ đánh vỡ cân bằng một vực, không biết có bao nhiêu dân tộc chết không có chỗ chôn. Thiếu nữ xinh đẹp hừ lạnh một tiếng, hừ. Đổi lại trước kia khi nghe câu trả lời buồn cười ấu trí này thì thiếu nữ xinh đẹp sẽ cười to, mắng giả dối rồi đi thẳng. Loại người đạo mạo trang nghiêm này thiếu nữ xinh đẹp đã thấy nhiều, cuối cùng đều lộ ra bộ mặt giả tạo. Nếu Đinh Hảo nói ham mê sắc đẹp của nàng thì thiếu nữ xinh đẹp sẽ tin. Nhưng không hiểu sao cùng một lời nói, nam nhân đôi mắt trong suốt nói ra cho người cảm giác thật tự nhiên, không chút giả dối, khoác lác. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 903. Thế nên thiếu nữ xinh đẹp chỉ hừ lạnh. Thiếu nữ xinh đẹp xoay người, không thèm nhìn Đinh Hảo nữa. Người khổng lồ xăm mình sử ngõa vớ ngực nói: Mặt trắng nhỏ, lần này đa tạ ngươi. Sử ngõa ta nhớ kỹ, sau này nếu ngươi cần ai giúp đỡ đánh nhau cứ đến Thánh Thán Phong Nam Hoang, lão sử ta sẽ không từ chối. Đúng đúng, mặt trắng nhỏ, lần này nhờ ơn ngươi ra tay không thì rắc rối to. Người khổng lồ xăm mình tân cách gãi đầu nói: Lần này tân cách thiếu ngươi một mạng, về sau có chuyện gì cần quyết không từ chối. Tính cách hai người khổng lồ xăm mình này giống như người khổng lồ A Nặc Đinh Hảo gặp tên lôi đài thánh chiến. Bề ngoài, mặt mũi ba người khổng lồ xăm mình rất giống nhau, chắc là sinh bạc. Đinh Hảo chỉ mỉm cười, không nói. Nam nhân trung niên văn sĩ cường giả nhân tộc mặt cứng giống người chết chậm rãi tới gần, nặn nụ cười nói: Thật là anh hùng xuất thiếu niên, chấn thần ấm không rơi vào tay yêu tộc là may mắn cho nhân tộc ta. Nam nhân trung niên văn sĩ cường giả nhân tộc mặt cứng giống người chết chưa nói hết câu thì mắt thiếu nữ xinh đẹp bắn ra tia sát, không chút khách sáo nạt. Tính cách của thiếu nữ xinh đẹp chưa từng nhún nhường ai, thái độ vừa rồi với Đinh Hạo đã là đặc biệt. Nam nhân trung niên văn sĩ cường giả nhân tộc mặt cứng giống người chết tuy là cường giả tuyệt đối nhân loại cảnh giới thánh nhân cảnh nhưng trong chiến đấu gã luôn khoanh tay đứng nhìn, thiếu nữ xinh đẹp không có hảo cảm với loại người đó. Nam nhân trung niên văn sĩ cường giả nhân tộc mặt cứng giống người chết cứng người, giây sau cười khổ nói: Tiểu nha đầu cần gì hùng hổ như vậy? Mới rồi bản tông không ra tay là vì không nắm chắc chiến thắng, không thể đánh bại bốn đại yêu thánh. Nếu ta đứng một bên phối hợp tác chiến thì sẽ hình thành uy hiếp mặt tâm lý, khiến bốn yêu thánh không hết sức ra tay, luôn đề phòng ta. Nam nhân trung niên văn sĩ cường giả nhân tộc mặt cứng giống người chết giải thích nguyên nhân. Mặt thiếu nữ xinh đẹp lạnh băng rít, cút. Sát khí vô hình chậm rãi ngưng tụ trên người thiếu nữ xinh đẹp, đây là dấu hiệu nàng sắp xuống tay. Nam nhân trung niên văn sĩ cường giả nhân tộc mặt cứng giống người chết biến sắc mặt nói: Ta không thể đi. Bây giờ nàng giữ chấn thần ấm là báu vật liên quan đến khí vạn của nhân tộc, quan hệ trọng địa, ta phải đi theo bên cạnh nàng ra khỏi thần điện cuối cùng. Lỡ như nàng bị yêu tộc gài bẫy mất chấn thần ấm, để nó rơi vào tay yêu tộc sẽ gây họa lớn. Đinh Hảo nghe nam nhân trung niên văn sĩ cường giả nhân tộc mặt cứng giống người chết nói có chút khí phách. Nhưng không ai biết trong lòng nam nhân trung niên văn sĩ cường giả nhân tộc mặt cứng giống người chết nghĩ gì. Trực giác thắng tự quyết khiến Đinh Hảo không có ấn tượng tốt với nam nhân trung niên văn sĩ cường giả nhân tộc mặt cứng giống người chết, cảm thấy gã rất tà. Chính lúc này, a, người thiếu nữ xinh đẹp lảo đảo, khóe môi chảy máu. Đinh Hảo giật nảy mình, tiểu nha đầu bị thương. Nam nhân trung niên văn sĩ cường giả nhân tộc mặt cứng giống người chết biến sắc mặt nói: Chắc là mới rồi miễn cưỡng thúc giục chấn thần ấm làm tổn thương nội tạng đan điền, cần gì tẩy mạnh như vậy. Hai người khổng lồ xăm mình sử ngõ, tân cách vẻ mặt hoảng hốt hỏi: Chủ nhân có sao không? Thiếu nữ xinh đẹp không đáp, mặt ngày càng tái nhợt, lung lay sắp ngã. Vết máu chảy ra càng nhiều, hơi thở trên người thiếu nữ xinh đẹp nhanh chóng yếu đi, đây là dấu hiệu lực lượng suy kiệt. Chắc vừa rồi thiếu nữ xinh đẹp khởi động thần khí chấn thần ấm không nhẹ nhàng như mặt ngoài trông thấy, nàng liên tục khởi động mấy chục lần giết bốn yêu thánh kim lân huyết ngạc yêu thánh, kim loại đường lang yêu thánh, huyết sắc cử dương yêu thánh, đầu khủng long mình rắn dị hình yêu thánh hao tổn nát nghiêm trọng hơn chắc đã bị lực lượng thần khí phản phệ. Dù sao thiếu nữ xinh đẹp chưa đến thần cảnh, thậm chí không tới cảnh giới thánh nhân, nàng cưỡng ép khởi động thần khí rất khó chịu đựng. Tiểu nha đầu có sao không? Bản tông có một viên thần đan có thể giúp nàng trị thương. Nam nhân trung niên văn sĩ cường giả nhân tộc mặt cứng giống người chết lấy một viên đan dược to cỡ long nhãn đỏ sầm xòe tay ra đưa đến trước mặt thiếu nữ xinh đẹp. Thiếu nữ xinh đẹp không nể mặt nạt, cút. Thiếu nữ xinh đẹp lại hộp ngụm máu. Xem ra nàng thật sự bị thương. Phá phá phá phá phá phá phá phá phá phá phá phá. Nam nhân trung niên văn sĩ cường giả nhân tộc mặt cứng giống người chết bỗng cười phá lên tiếng cười đắc ý, càn rỡ. Đinh Hảo biến sắc mặt, vội xiết thanh kiếm gì xét. Đinh Hảo nhìn thấy tham lam, sát ý trong mắt nam nhân trung niên văn sĩ cường giả nhân tộc mặt cứng giống người chết, không còn sự nhiệt tình thật lòng, khổ tâm giúp người. Biểu tình nam nhân trung niên văn sĩ cường giả nhân tộc mặt cứng giống người chết đột ác nói: "Nha đầu thối, hãy giao ra chấn thần ấm." Là đầu ngốc cũng hiểu ý của nam nhân trung niên văn sĩ cường giả nhân tộc mặt cứng giống người chết là gì? Hai người khổng lồ xăm mình đầu chọc sử ngõ, tân cách vội che chở thiếu nữ xinh đẹp sau lưng mình chừng nam nhân trung niên văn sĩ cường giả nhân tộc mặt cứng giống người chết. Lúc trước chiến đấu không thấy nam nhân trung niên văn sĩ cường giả nhân tộc mặt cứng giống người chết ra mặt giúp đỡ, bây giờ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thật là đáng tiếc. Thiếu nữ xinh đẹp bình tĩnh nói: "Ngươi muốn làm gì?" "Làm gì? Ha ha ha ha ha ha, nàng cứ nói đi." Nam nhân trung niên văn sĩ cường giả nhân tộc mặt cứng giống người chết không giả bộ nữa, mắt tràn ngập sảng khoái chúa tể tất cả, từ trên cao nhìn xuống. Nam nhân trung niên văn sĩ cường giả nhân tộc mặt cứng giống người chết tàn nhẫn nói: "Chấn thần ấm chính là thần khí, ai có tài thì được nó, phúc duyên không đủ cưỡng bức chiếm làm của riêng, chỉ có thể hại người hại mình. Căn cơ của nàng không đủ, không có tư cách chiếm thần khí như vậy. Hãy ngoan ngoãn giao ra đây, ta cho nàng toàn thây." Thiếu nữ xinh đẹp bình tĩnh nhìn nam nhân trung niên văn sĩ cường giả nhân tộc mặt cứng giống người chết, hỏi: "Chẳng phải ngươi vừa nói giúp ta bảo vệ thần khí sao? Hiện tại lại muốn chiếm làm của riêng?" Nam nhân trung niên văn sĩ cường giả nhân tộc mặt cứng giống người chết không hề kiêng dè nói: "Hừ, nếu sớm biết nàng bị thương nặng không thể thúc giục thần khí thì thân phận như bừng tỏa sao có thể hạ giá luồn cúi với nàng. Nếu đã xé ra mặt thì nam nhân trung niên văn sĩ cường giả nhân tộc mặt cứng giống người chết không thèm che giấu bản tính thật." Đinh Hảo lạnh lùng nói: "Các hạ đường đường là thánh nhân cảnh của nhân tộc không ngờ ra mặt dày như vậy, làm người ta quá thất vọng." Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 904. Lúc trước trung niên văn sĩ khoanh tay đứng nhìn thì Đinh Hảo đã rất xem thường gã, bây giờ càng vô cùng thất vọng với tiền bối nhân loại. Người như trung niên văn sĩ, nhân phẩm như vậy làm sao tu luyện đến thánh nhân cảnh. Trung niên văn sĩ liếc hướng Đinh Hảo. Trung niên văn sĩ lạnh lùng nói: "Tiểu tử, ngươi có vài phần bản lĩnh, một mình bám giữ bốn yêu thánh lâu như vậy. Nói đến thì ta phải đa tạ ngươi, nếu không có ngươi có lẽ bổn tọa sẽ phải tranh giành thần khí cùng các cường giả yêu tộc."

Đám người lão đạo sĩ Quan Tinh, Độc Cô Vô Cực, La Quan Thiên, Ngụy Vô Bệnh, Nhạc Thiên Tinh đúng là cáo già, mở miệng dùng chấn thần ấm hấp dẫn ly gián quan hệ giữa Đinh Hảo và thiếu nữ xinh đẹp Vũ Diệt Tuyệt. Giờ Đinh Hảo từ chối thì đào hố chờ hắn nhảy, tương đương với chặn hai đầu. Nếu là người khác đầu tiên đã từ chối thì lúc này sẽ ngại miệng không lên tiếng phản bối nữa. Nhưng cá tính Đinh Hảo trời sinh cố chấp. Đám võ thánh cảnh trước mắt Đinh Hảo là ngụy quân tử giả bộ trang nghiêm, có lẽ sau lưng làm chuyện nam trộm nữ điếm. Trực giác thắng tự quyết bài xích nhóm người này, nếu để thần khí rơi vào tay lão đạo sĩ Quan Tinh, Độc Cô Vô Cực, La Quan Thiên, Ngụy Vô Bệnh, Nhạc Thiên Tinh thì sẽ càng nguy hiểm hơn. Thần khí đã chọn chủ, các vị cần gì cưỡng cầu. Cái gọi là số trời đã định, không được đừng miễn cưỡng. Đừng bị lòng tham che mờ lý trí, khi đó dính vào nhân quả thì dù là thánh nhân cũng sẽ chết. Đinh Hảo nói thẳng vào mặt đám người lão đạo sĩ Quan Tinh, Độc Cô Vô Cực, La Quan Thiên, Ngụy Vô Bệnh, Nhạc Thiên Tinh. La Quan Thiên hừ lạnh một tiếng, hừ. Chân mày Ngụy Vô Bệnh giật giật, không biết điều. Độc Cô Vô Cực không nói chuyện, mặt không biểu tình. Lão đạo sĩ Quan Tinh nửa cười nửa không nói. Xem ra các vị thí chủ khác không đồng ý cách nhìn của Đinh Tê, hơn y cơ hơn u, sơ quy quy. Cái gọi là tiền bối cao nhân là được, cường giả được tôn là có thể chống đỡ khí vận nhân tộc ta. Thật là trăm nghe không bằng một thấy, gặp rồi càng thua danh tiếng, chỉ là một đám mua danh chuộc tích ích kỷ. Đinh Hảo lười dài dòng, giơ lên thanh kiếm dì xét nói: nếu muốn thần khí thì các ngươi dựa vào bản lĩnh lấy đi, vượt qua ta trước. Đao kiếm thần hoàng, tác giả Loạn Thế Cuồng Đao, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 909. Đinh Hảo che trước mặt Vũ Diệt Tuyệt, sử ngõ tân cách. Áo xanh rách bay bay, thanh kiếm gì xét lơ lửng cười nhạt. Đinh Hảo như một ngọn núi không chút lùi bước, khí thế vô hình tràn ngập. Mọi người cứng lại. Cái gọi là lòng ngay thẳng không sợ chột dạ, lòng Đinh Hảo thẳng thắn nên có hảo nhiên chính khí trong người. So sánh thì mấy cường giả thánh nhân cảnh khác trong lòng có ý kỷ riêng, kiềm không được sinh ra cảm giác tự biết xấu hổ. Trong lòng các võ thánh cảnh có cảm giác không dám nhìn thẳng Đinh Hảo. Bọn họ cúi đầu một lúc sau quê quá hóa giận. Thế nhưng bị một hậu bối chấn nhiếp, La Quan Thiên là người thứ nhất không kiềm chế được. Không biết phân biệt, nếu ngươi đã chấp mê bất ngộ như vậy, ô này lớn lên là tai họa của nhân tộc, hôm nay diệt ngươi. Vốn La Quan Thiên đã có sát ý với Đinh Hảo, giờ gã quyết định chơi tới cùng. Hừ, có chỗ dựa lớn thì sao? Dù ngươi thật sự đến từ Huyền Xương Thần Cung thì thế nào? Chỉ cần hôm nay mọi người cùng ra tay giết ngươi, khi ấy Huyền Xương Thần Cung không điều tra được, chết vô ích. Nhạc Thiên Tinh âm độc hét to: ha ha ha ha ha ha, mọi người hãy cùng nhau ra tay diệt yêu nữ mê hoặc nhiệt chứng đọa lạc này. Ai dám chần chừ là đồng đảng cơ o a yêu nữ cùng giết. Chỉ khi nào mọi người cùng hành động mới không có đường lùi. Khi đó Huyền Xương Thần Cung điều tra tất cả dính máu Đinh Hảo thì không ai dám lộ ra sự thật. Không khí bỗng căng thẳng lên. Không khí trở nên căng thẳng. Sát khí tràn ngập, từng đợt huyền khí mạnh mẽ dâng trào. Tay trái Đinh Hảo chộp hư không gọi thanh ma đao đen ra. Đao kiếm trong tay, khí thế Đinh Hảo tăng vọt. Thanh kiếm gì xét, ma đao đen tàn phá làm tim mọi người run lên. Dù sao thanh kiếm gì xét, ma đao đen tàn phá là thứ cường giả cảnh giới thánh nhân phải e ngại. Mọi người có mặt tại đây không có nắm chắc tuyệt đối đỡ được một kích, cơ hội duy nhất là Đinh Hảo có thúc giục lực lượng thanh kiếm gì xét, ma đao đen tàn phá nhiều lần được không, có như Vũ Diệt Tuyệt nhiều lần thúc giục chấn thần ấm sẽ bị phản phệ suy yếu. Không khí căng thẳng khiến người nghẹt thở,

dù thật sự có một vị đẳng ấp chí tôn tồn tại cũng sẽ bị thương. Nếu bọn họ bị cuốn vào sẽ như tờ giấy trong lửa chớp mắt thành tro bụi, không tồn tại chút may mắn. Tính cách Vũ Diệt tuyệt quá cương cường, thà làm ngọc vỡ, không chịu làm ngói lành. Muốn thần khí thì lấy mạng ra đổi. Câu này không nói đùa, Vũ Diệt tuyệt thật sự muốn đồng quy vu tận. Điên! Nàng ta điên rồi. Nhạc Thiên Tinh sợ hãi bay mất ba hồn bảy vía, vội lùi ra sau tránh càng xa càng tốt.